Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 57, 57, làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạ Phi ngại ngùng ngồi cùng một bàn dùng cơm với cả nhà. Và cô rất vui vẻ khi đã lâu sau nhiều năm cô mới cùng cả nhà dùng cơm trong sự ấm áp này. Cô thật sự rất nhớ. Trong lúc đang ăn họ hỏi cô rất nhiều chuyện. Và cô vẫn trả lời họ một cách bình thường. Vừa nói chuyện cô vừa gắp những thức ăn cho Diệp Mạc Kỳ. Chăm sóc cho cô bé trong bàn ăn. Những hành động của cô dành cho cô bé rất ngọt ngào tốt bụng. Còn hơn là mẹ ruột đối xử với con bé nữa. Còn Diệp Ảnh Quân cực kỳ thích tính cách này của cô. Mặc dù cô thay đổi hình dáng nào, thì những cử chỉ dịu dàng chăm sóc người khác như một thói quen thì lại không thay đổi. Anh ta mặc dù đã nhận ra cô và trong giấy điều tra mà anh đã bảo trợ lý của mình làm từ lâu. Nhưng anh ta muốn tự mình theo đuổi lại người phụ nữ này. Và anh cũng không màng đến ngoại hình của cô như thế nào, anh vẫn yêu cô. Miễn là cô tha thứ cho mình và chấp nhận để cho anh thêm cơ hội theo đuổi cô. Cả nhà đang ăn uống cùng nhau. Lúc này quản gia đi vào nói với bà nội Diệp là Chu Huệ Di muốn xin vào nhà chính để nói chuyện với cả nhà. Tất nhiên là bà nội Diệp sẽ không cho phép cô ta bước vào nhà chính này. Quản gia nghe xong liền như thường lệ ra thông báo như những gì bà nội Diệp vừa nói. Cố Hạ Phi nghe những gì vừa rồi bà nội Diệp nói cô nghe rất lạ và thắc mắc. Sau đó không lâu chú quản gia lại đi vào nói. Nếu bà nội Diệp không cho vào nhà chính, thì cô ta cũng sẽ tự xông vào nhà chính mặc kệ những lời nói của bà. Bà nội Diệp liền bật mình muốn cùng mẹ Diệp ra để nói chuyện với cô ta. Thế nhưng Diệp Ảnh Quân nhanh chóng đứng dậy nói. Bà nội, mẹ cứ để con giải quyết chuyện này. Nói xong liền nhìn Cố Hạ Phi rồi quay đi. Lúc này bà nội Diệp quay phía cô thái độ tươi cười nói. Cháu đừng để ý đến chuyện nhà ta. Cháu cứ tự nhiên ăn đi nha cháu yêu. Cố Hạ Phi gật đầu tiếp tục ăn. Sau đó cô đột nhiên chủ động nhìn mọi người giả vờ hỏi. Lão phu nhân, cháu nghe nói là ngày mai Diệp Tổng và thiếu phu nhân kết hôn. Nhưng cháu thấy nhà vẫn không trang trí chuẩn bị vậy ạ. Bà nội Diệp nghe cô hỏi liền hừ lạnh một tiếng. Tức khắc không im lặng mà nói cho cô biết ngay. Là ta không cho chúng nó làm lễ kết hôn ở nhà chính của ta. Vì ta không chấp nhận cô ta làm cháu dâu của Diệp gia ta. Ta chỉ có một đứa cháu dâu trên danh sách tổ tiên nhà họ Diệp là Cố Hạ Phi mà thôi. Cố Hạ Phi nghe bà nói những lời vừa rồi khiến cô vô cùng cảm động. Cô biết thật sự mọi người ở đây rất yêu thương cô. Nhưng chỉ có một người cô lại không hề tha thứ. Không để cho Cố Hạ Phi kịp bất ngờ. Bà còn kể thêm những chuyện cho cô nghe. Không một lời giấu giếm. Từ lúc cháu dâu của ta mất, ta đã nghiêm khắc phạt nặng dạy dỗ lại với thằng nhóc khốn kiếp đó một thời gian dài khiến nó phải suy ngẫm những gì nó đã làm. Nghe đến đây Cố Hạ Phi ngay lập tức ngừng đũa vờ như thái độ bất ngờ hỏi. Thật sao à? Lúc này mẹ Diệp cũng bức xúc tiếp tục theo bà để nói vào. Và sau đó đột nhiên nó đòi cưới con nhỏ đó. Còn bảo chúng ta nếu muốn đến lễ kết hôn thì đến. Không đến cũng được không sao? Ta biết ngay con nhỏ đó đã nói gì với nó nên nó mới đối xử với cả nhà này như vậy. Thật là không xem ai ra gì. Ba Diệp nghe đến tức giận cũng lên tiếng. Ngày mai ta sẽ đến tham dự. Để xem chúng nó sẽ làm sao. Nghe cả nhà kể bức xúc. Cô cũng biết bấy lâu nay cuộc sống của họ như thế nào. Lúc này Cố Hạ Phi chân mày cau lại khó chịu. Vì cô không ngờ những chuyện này Diệp Ảnh Quân lại làm như vậy. Lúc này ở bên trong nhà ăn nghe được tiếng cãi nhau của Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di rất nghiêm trọng. Đến nỗi Mạc Kỳ đang run rẩy sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt của con bé. Thật sự lúc này trận cãi vã tiếng của Chu Huệ Di càng lớn tiếng. Quả nhiên lúc này cô ta đã hùng hổ làm loạn đi vào khu nhà ăn. Mặc kệ ngăn cản của Diệp Ảnh Quân và quản gia. Cô ta đi đến nhà ăn, ngay lập tức hốt hoảng khi nhìn thấy Cố Hạ Phi. Mặc dù hiện tại cô ta nhìn thấy trên bàn ăn có ba mẹ Diệp, còn có cả bà nội Diệp khiến cô ta có chút sợ hãi. Nhưng cô ta tức giận khi nhìn thấy Cố Hạ Phi lại đang ngồi ăn trên bàn cùng mọi người. Mặc kệ có mặt tất cả mọi người, cô ta vẫn quát lớn tiếng. Cô, hồ ly tinh cô, sao lại ở đây hả? Cố Hạ Phi nhìn cô ta im lặng, trong tay vẫn đang được Mạc Kỳ ôm chặt. Không để chuyện này diễn thêm nữa. Ba Diệp khó chịu tay đập mạnh lên bàn, cau mày quát lớn. Hỗn xược, cô to gan lắm còn dám làm loạn ở nhà chính Diệp gia ta. Không xem ai ra gì mà. Lời quát mắng của ba Diệp khiến cho mọi người ai nấy đều giật mình. Đến Diệp Ảnh Quân còn phải dùng mình lên tiếng. Ba đừng giận, con đưa cô ấy về nhà phụ ngay. Cô ta không bỏ qua mà làm quá lên la hét chửi bới. Em không đi, anh là đang quen con hồ ly tinh đó đúng không hả? Anh nên nhớ anh là người đã có vợ con rồi đấy. Diệp Ảnh Quân nhìn cô ta trừng mắt lạnh lùng đến đáng sợ khiến cho cô ta run sợ im lặng. Đi nhanh lên trước khi tôi đang mất kiên nhẫn với em. Nói xong anh ta nắm lấy tay cô kéo đi. Trong lúc kéo cô ta rời khỏi nhà chính, anh không quên nhìn Cố Hạ Phi xem biểu cảm của cô. Cách chương.